Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà các liệt sĩ đánh đuổi những linh hồn của các đồng chí chưa đến thời gian luân hồi chuyển kiếp, giữ cho các đồng chí được yên ổn hưởng hương hỏa của con cháu. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi cứ đứng chần chừng ở đó, lắng nghe hết sự tình của ông lão, không bỏ sót một từ nào. Dường như nỗi sợ hãi cũng dần dần bớt đi, bởi vì có các ông ở đây, tôi được nghe câu chuyện giống như trong Liêu Trai Chí Dị. Nhưng những lý do đó cũng không bằng cái ngoái đầu của tôi nhìn về phía cô Thư, người phụ nữ đáng thương và cũng đáng sợ. Tôi thấy xác của cô ấy biến mất khi ông lão kể về quá khứ của cô ấy. Nhưng bây giờ là sao? Sao ông không nói tiếp? Nhưng cái gì? Ông nói nốt đi ông. Tôi hỏi ngay sau khi ông lão thở dài, ngừng câu nói trong cái cau mày bất ngờ của ông. Dường như ông muốn ngừng nói, nhưng không biết làm sao. Từ phía sau, một ông khác bước lên trả lời thay. Bây giờ cô Thư đã thoát. Không, phải gọi là ác quỷ hồi sinh. Nó thoát sau 100 năm giam cầm. Đây là cơ duyên hay là số trời đây? Là con đã vô tình dùng nước tiểu đồng tử của con phá bỏ kết ấn, trấn yểm ở cái nắp cống. Toàn bộ vía của Thư đã về hội tụ chung với hồn quỷ của cô ấy. Bây giờ bọn ta đã bị đánh cho thành vong hồn. Chỉ còn cách dùng ít thần hồn cố về đất thánh Vĩnh Hằng, báo với địa mẫu để giúp đỡ cứu nơi này. Chứ nếu mà để vía quỷ về đủ, cô Thư sẽ cắn nuốt hết các vong hồn khác để trở thành tà linh, thì đến cả thánh thần cũng không trị nổi. Ông lão nói đến đây, bảo tôi quay sang nhìn về hướng xác của Thư vừa biến mất. Nhìn đi, nó đã hội tụ gần đủ vía rồi. Bọn ta phải đi thôi. Tôi quay lại nhìn, không còn dám cử động gì, miệng chỉ lắp bắp. Trời ơi, quỷ, là quỷ. Trước mắt của tôi bây giờ hiện ra một thứ vô cùng đáng sợ. Một thể xác trần truồng như nhộng, toàn bộ cơ thể nó da trắng bệch như vôi. Trên lớp da ấy là những lỗ thịt đang thối rữa, trong đó là phải đến hàng tỷ con giòi đang bò nhung nhúc. Vết thương do bị chém lan rộng, lộ ra cả xương trắng ở bên trong. Người phụ nữ tên Thư bây giờ khác hoàn toàn với người phụ nữ đáng thương tôi đã nhìn thấy. Điều khủng khiếp hơn là cái đầu của cô đang xoay 180 độ ra đằng sau, từ từ hướng về đằng tôi. Con dao vẫn còn đang găm hai đôi mắt trên lưỡi dao ấy, được cô ấy ngậm ở trong miệng bằng cái lưỡi dài uốn cong ôm trọn lấy con dao. Hốc mắt máu nhễu ra thành hàng, chảy xuống cơ thể không mảnh vải trên các lớp da thịt thối rữa. Tôi quá hoảng sợ, lùi ra phía sau ông lão. Tôi đang nắm tay van xin trong tuyệt vọng. Ông ơi, ông đừng bỏ cháu ở đây một mình. Cháu sợ lắm ông ơi. Cháu phải làm gì bây giờ hả ông? Cả ba ông lão cùng nhìn tôi như tôi là nhân hình tam giác bảo vệ. Ông lão nhẹ gỡ tay tôi, căn dặn cẩn thận lắm. Bây giờ ác quỷ chưa làm gì được con đâu, vì nó chưa hội tụ đủ vía để chạm vào và làm hại cơ thể dương trần của con. Nó chỉ dọa cho con yếu vía đi. Đến khi nó tụ đủ vía, đủ khả năng lấy vía của con để cắn nuốt. Ta chỉ cho con bốn vật này. Khi nào con tỉnh khỏi ác mộng này, kiếm đủ bốn vật trước 12 giờ trưa, đặt đúng vị trí ta dặn, để vật hiện hữu là cây bồ đề có thêm thần khí mạch, trấn giữ khu vực này khỏi ác quỷ tấn công, đợi chúng ta thỉnh lệnh quay về. Nhớ kỹ, tỉnh dậy không được hoảng sợ bỏ đi, cũng không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net